Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, kết toán. Jeanette buổi tối muốn tham gia một cái Malibu xây thành phố du thuyết trù khoản tiệc rượu. Nữ nhân hiện tại đã là cộng đồng ban chấp hành thành viên. Simon đối loại này xã giao không có hứng thú. Sau khi tan việc thì ước Kevin Costner bọn người cùng một chỗ ăn bữa tối. Thuận tiện thảo luận sắp quay Vệ Sĩ Batman sang năm tháng 1 quay. Simon tại nguyên đán về sau liền sẽ chỉ huy đoàn làm phim đi Australia. Cái này vừa rời đi chỉ ít cần hơn 3 tháng thời gian. Trong lúc đó không có quá là quan trọng sự tình, trên cơ bản sẽ không tại trở về Los Angeles. Vệ Sĩ cùng Giác Quan thứ 6 đều là Daenerys Entertainment sang năm trọng yếu nhất hạng mục. Vì có thể rời đi Los Angeles trước tự mình xác nhận chủ sáng nhóm quay chụp phải chăng phù hợp. Chính mình lý niệm đồng thời kịp thời làm ra điều chỉnh. Hai bộ phim đều lựa chọn tại tháng 12 khởi động máy. Trở lại Malibu đã là buổi tối hơn 8 giờ đúng. Jeanette vẫn chưa về. Simon thì ngồi một mình ở phòng khách trên ghế salon lật xem Ella Diamond thu thập đến kịch bản. Đồng thời nhất tâm nhị dụng địa thỉnh thoảng liếc về phía trong TV phát ra phim mẫu. Căn cứ trong trí nhớ tin tức, Simon đã tìm được Sex, Lie, và videotape chế tác phương. Bộ phim này cũng không có bị bươm bướm rơi. Sex, Lie, và videotape tuy nhiên từ một vị không quá nổi danh một mình nhà sản xuất Robert Neumeier chủ tính. Nhưng chủ yếu phía đầu tư lại là Universal cùng Columbia hùn vốn MCA, Columbia gia đình giải trí. Công ty, nhà này hai đại điện ảnh công ty mỗi người chiếm cỗ 50%, công ty chủ yếu nghiệp vụ cũng là theo thế. Giới phạm vi bên trong mua sắm phim băng ghi hình bản quyền tiến hành phát hành. Bởi vì MCA, Columbia gia đình giải trí công ty tính chất. Tại hướng Sex, Live và videotape hạng mục đầu nhập $1.2 triệu tổng dự toán bên trong lớn nhất lớn một khoản $500,000 tiền tài về sau. Nó đã thu hoạch được bộ phim này băng ghi hình bản quyền. Sex, Lie và videotape hậu kỳ đã hoàn thành. Đồng thời hướng Sundance liên hoan phim đưa ra dự thi xin. Simon cũng chính là thông qua Sundance con đường vô cùng hợp lý địa cầm tới phim mẫu. Đồng thời đã chuyển giao Ella Diamond. Simon cũng không có theo Ella Diamond chuyển giao phim mẫu bên trong nhìn đến quen thuộc điện ảnh. Nhưng lại phát hiện một cái vô cùng thú vị kịch bản. Shortcut, đa tuyến tự sự hình thức cho tới bây giờ đều vô cùng khảo nghiệm một vị đạo diễn chỉ đạo năng lực. Shortcut, tuyệt đối là Hollywood đa tuyến tự sự góp lại chế tác. Trong trí nhớ, bộ này từ nhà tiểu thuyết Raymond Carver một hệ liệt truyện ngắn sửa đổi đồng thời từ Hollywood. Phim nhóm đại sư Robert Altman đạo diễn phim thông qua nhiều đến 8 tổ gia đình nhân vật xào. Rượu sen kẽ, thông qua một loại phù thế vẽ thức hình thức hoàn mỹ bày ra Los Angeles bình thường dân chúng sinh. Hoạt, phim năm đó phát hành về sau. Một số liên hoan phim thậm chí chuyên môn vì sót cắt thiết trí tốt nhất phim nhóm phần. Thường, Paul Thomas Anderson về sau Magnolia hoàn toàn cũng là chịu đến sót cắt ảnh hưởng. Tuy nhiên bởi vì Tom Cruise tham diễn, Magnolia sức ảnh hưởng tựa hồ lớn hơn một chút. Nhưng Simon vẫn là càng ưa thích sót cắt loại này thuần túy địa cố sự hướng mà cũng không có. Tận lực tăng thêm cái gọi là nội hàm phim. Nguyên bản sót cắt năm 1993 mới lên chiếu. Simon đối tại lúc này cầm tới kịch bản nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Căn cứ Ella Diamond ghi chú, Raymond Carver năm nay vừa mới qua đời. Thích vô cùng Carver tiểu thuyết Robert Altman vẫn luôn hy vọng có thể đem hắn tác phẩm mang lên màn ảnh lớn, ban đầu thời không bên trong sót cắt chỗ lấy kéo tới 5 năm sau. Chủ yếu vẫn là bởi vì hiện tại Robert Altman thật sự là quá suy. Vị này thời năm 1970 liên tục đánh ra M.A. Sao S.H. cùng Nashville các loại kinh điển phim đóng. Thời đã thu hoạch được 2 lần Oscar đề danh Hollywood đại đạo diễn tiến vào những năm 80 về. Sau thì rốt cuộc không có một bộ đem ra được tác phẩm. Mấy năm gần đây quay chụp đại bộ phận phim phòng bán vé thành tích phổ biến đều chỉ có mấy trăm ngàn USD. Hollywood là vô cùng thực tế. Dù cho trước kia lý lịch lại huy hoàng, nếu như ngươi không thể cho công ty điện ảnh mang đến lợi ích, cũng đã định trước sẽ bị rất nhanh vứt bỏ. Mà lại, sót cắt thế yếu cũng hết sức rõ ràng. Nó chẳng những thiếu hụt thương nghiệp bán điểm, dự tính thời gian dài cũng sẽ dài đến 3 giờ. Những thứ này đều sẽ để phía đầu tư chùn bước. Bất quá, chỉ là đem kịch bản đọc gần một nửa, Simon liền đã quyết định vì hạng mục này bật đèn xanh. Sót cắt tuyệt đối sẽ trở thành Robert Altman lại một bộ tác phẩm kinh điển. Điểm này không thể nghi ngờ. Đã phim chất lượng có thể cam đoan, còn có đa tuyến tự sự đỉnh phong loại hình mánh lới. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, thực hiện lợi nhuận tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Huống chi, trong phim cũng không phải là không có người xem vui tay vui mắt nguyên tố. Simon đối trong trí nhớ Julian Moore khỏa thể phần diễn ấn tượng vẫn là vô cùng sâu sắc. Simon chính đắm chìm trong sót cắt kịch bản bên trong. Trong phòng khách truyền đến âm hưởng, còn chưa kịp đứng dậy, xuyên một bộ xinh đẹp dạ phục màu đen jeans thì từ bên ngoài bay vào đến. Hiển nhiên là uống rượu, khuôn mặt đỏ bừng, hi hi ha ha thì bổ nhào vào Simon trong ngực. Simon cưng chiều địa ôm nữ nhân, hướng trong ngực ôm lấy một kiện kiểu nữ áo khoác theo vào đến Sophia Fisi gật gật đầu. Liền đem jeans ôm ngang lên đến, theo nữ người ý tứ đi phòng ngủ tắm rửa, giày vò một phen. Đem tắm rửa qua đổi tốt áo ngủ jeans đặt ở trên giường lớn. Thời gian đã là hơn 10 giờ. Simon cũng không có bao nhiêu buồn ngủ. Liền định đem sót cắt kịch bản xem hết. Đi vào phòng khách, phát hiện Sophia đang ngồi ở hắn vị trí cũ phía trên. Nữ nhân đã thay đổi một bộ vô cùng ở nhà rộng rãi áo lông cùng nghỉ ngơi quần. Đi chân đất lười biếng co ro trên ghế salon. Cầm trong tay một cái kịch bản. Trong TV đã phát ra lấy mặt khác một bộ phim mẫu. Sophia tự hồ không ngờ tới Simon hội xuất hiện lần nữa. Muốn đứng dậy, Simon đã khoát khoát tay. Nói, người tiếp tục, ta chỉ là tới cầm một cái kịch bản. Nghe Simon nói như vậy, Sophia quả nhiên lập tức lại buông lòng. Còn không để lại dấu vết biến ảo một chút tư thế. Nguyên bản mở ra một số kịch bản cùng băng ghi hình trên bàn trà rõ ràng bị thu thập một phen. Simon tại cái kia thùng giấy bên trong tìm kiếm một lát. Mới ngẩng đầu nhìn về phía trên ghế salon nữ nhân. Chỉ trong tay nàng kịch bản. Sót cắt, Sophia Fisi gật gật đầu. Simon đứng người lên, hướng nữ nhân vươn tay. Sophia lại không có đem kịch bản đưa qua. Ngược lại ôm vào trong ngực. Ngửa mặt nhìn qua Simon, nói, lão bản, người không thích ta ở tại ngươi trong nhà. Simon đánh giá trên ghế salon phong vận nổi bật lộ ra nhẹ nhàng thành thục tài trí khí tức nữ. Nhân, hơi hơi tiến lên một bước, bốc lên nữ người cái cằm như là phẩm vị một chiếc tinh xảo đồ sứ giống như nhẹ vỗ về. Nói, chỉ là sợ chính mình hội nhịn không được, ta cảm thấy ta sẽ rất dễ dàng thành vì một cái phóng túng người. Sophia rõ ràng không ngờ tới Simon. Động tác, nếu như là hắn nam nhân, nàng có lẽ đã một bàn tay đánh tới. Nhưng, ngước đầu nhìn lên lấy tấm kia tuổi trẻ đẹp trai khuôn mặt. Trong đầu quanh quẩn lấy người trẻ tuổi này chỗ nắm giữ tài phú cùng quyền thế. Nàng mảy may không thể sinh ra kháng cự. Thân thể ngược lại có chút như nhũn ra. Một lát sau, Sophia mới rốt cục nhấc lên một số khí lực. Cảm thụ lấy vẫn tại vuốt ve chính mình khuôn mặt ngón tay. Nói khẽ, ngươi, không thể dạng này. Simon quả nhiên thu tay lại. Theo nữ nhân trong ngực rút ra kịch bản. Nói, đi ngủ sớm một chút đi. Sophia không ngờ tới Simon sẽ như thế thẳng thắn. Trong lòng nhất thời lại có chút thất lạc. Nhìn nam nhân đã quay người đi ra ngoài. Nàng mím mím môi, đợi nam nhân đã đi tới cửa. Mới nói. Ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Simon dừng bước lại, quay người nhìn sang. Sophia hơi chút tránh chớp lên một cái nam người ánh mắt. Một lát sau mới nói. Ta sẽ thật tốt giúp ngươi quản lý châu Âu những cái kia bất động sản. Nhưng, tại cái kia bên ngoài. Ta hy vọng có thể làm tiếp một ít chuyện. Simon thẳng thắn tựa tại trên khung cửa. Nói, loại sự tình này, người thực có thể thương lượng với Jenny. Jenny không tâm tư để ý tới những thứ này. Sophia nhìn qua Simon, nói, mà lại, thương lượng với ngươi dễ dàng hơn một số. Tốt à, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta nghiên cứu qua Bernard Arnault năm ngoái vừa mới chỉnh hợp LVMH tập đoàn. Sophia nói như vậy lấy. Không có từ Simon mắt bên trong nhìn đến mờ mịt. Liền tiếp tục nói, ta muốn từ rượu vang đỏ làm lên. LVMH à. Simon cười dưới, đứng tại chỗ lại quan sát tỉ mỉ một phen trên ghế salon nữ nhân. Nói, ta rất ưa thích có dã tâm nữ nhân. Nhưng ngươi cảm thấy coi LVMH là làm phấn đấu mục tiêu có ý nghĩa sao? Rất nhiều người đều biết Louis Vuitton, biết Hennessy, biết Dior, biết Tiffany, nhưng lại không biết. Những thứ này xa xỉ phẩm bài đều thuộc về một cái to lớn hàng xa xỉ đế quốc. LVMH người sáng lập Bernard Arnault cũng bằng vào LVMH tập đoàn nhiều lần đưa thân Forbes phú hào. Bảng hàng đầu, LVMH tập đoàn năm ngoái mới vừa vặn từ Louis Vuitton cùng hắn một số xa xỉ phẩm bài chỉnh hợp hoàn. Chỉnh, còn lâu mới có được về sau cường đại như vậy. Nhưng đây cũng không phải là tùy tiện cái gì người có thể tùy tiện với tới. Sophia trong ánh mắt không có chút nào cái gì tâm hỏng biểu lộ. Ngược lại lần nữa dương dương khuôn mặt. Nói, không cho ta thử nhìn một chút. Làm sao ngươi biết? Simon nói, vạn nhất thất bại đâu. Sophia trong giọng nói tựa hồ nhiều mấy phần lẽ thẳng khí hùng. Thất bại, ta liền tiếp tục làm ngươi quản gia. Ngươi cảm thấy ta đối với nữ nhân rất rộng lượng sao? Ngươi đối với mình nữ nhân rất rộng lượng, thậm chí là dung túng. Sophia nhìn qua Simon, nói, ta có thể làm được điểm này. Há, chứng minh cho ta nhìn. Sophia không chút nghỉ ngợi nói, ngươi ủng hộ ta muốn làm sự tình. Cổ phần, kỳ quyền thậm chí là lương bổng. Ta cái gì cũng không cần. Ngươi tùy thời có thể lấy đi hết thảy. Để cho ta biến đến không có gì cả. Dạng này có thể chứng minh sao? Rất tốt. Simon gật đầu. Nói, Lyon hoạt động tín dụng khoản tiền kia. Thanh toán tất cả phí dụng về sau cần phải còn thừa lại hơn 20 triệu đô la Mỹ. 26,73 triệu đô la Mỹ. Nhìn đến ngươi sớm liền bắt đầu tính toán. Simon lộ ra mỉm cười. Nói, số tiền kia liền xem như ngươi tài chính khởi động a. Trước nhìn ngươi làm thế nào. Ta suy nghĩ thêm vào. Simon nói xong, không có quá nhiều truy vấn cái gì. Quay người liền rời đi phòng khách. 1988 năm một tháng cuối cùng đảo mắt đến. Ngày mùng 2 tháng 12, thứ 6, vừa mới qua đi một tuần. Đại quy mô mở họa tuần thứ 2 Steel Magnolias phòng bán vé giảm mức độ như là trước đây cuối. Tuần 3 ngày đồng dạng, vẫn như cũ khống chế tại 5% hai bên. Tuần kế 7 ngày thời gian lại thu 12,15 triệu đô la Mỹ. Vững vàng đơn tuần phòng bán vé vô địch ngai vàng. Hai tuần thời gian, coi là trước đây điểm chiếu. Steel Magnolias tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 28,82 triệu đô la Mỹ. Steel Magnolias về sau, chiếu lên thứ 5 tuần Scream rốt cục xuất hiện một cái lớn hơn phòng bán vé giảm mức độ. Đối với tuần trước, phòng bán vé ngã xuống 27%, lại thu 8,76 triệu đô la Mỹ. Bởi vì tuần này không có cường thế phim mới chiếu lên. Phim vẫn như cũ xếp hạng bảng danh sách người thứ hai. Mà lại, Scream 5 vòng thời gian tính gộp lại phòng bán vé cũng đã đạt tới 73,37 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến tiếp xuống tới Giáng sinh lúc phim phòng bán vé còn sẽ xuất hiện nhất định bắn ngược. Nhiều nhất lại có 4 phía. Scream Bắc Mỹ phòng bán vé cũng đủ để phá 100 triệu. Phim bản thổ tổng phòng bán vé dự tính đem đạt tới 120 triệu đến 130 triệu đô la Mỹ ở giữa. Đối với Scream bay đỏ phòng bán vé, lớn nhất làm người ta cao hứng một điểm là Daenerys Entertainment tại tuần này cầm tới phim đệ nhất bút kết toán phân chia. Daenerys Entertainment trước đây cùng 7 đại ký tên liên quan tới When Harry Met Sally, Basic Instinct cùng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction các loại phim hợp đồng bên trong. Phim muốn tại Bắc Mỹ phía dưới lúc về sau, công ty mới có thể cầm tới chính mình nên đến phân thành. Bởi vậy, tháng 11 lần lượt phía dưới lúc tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng Basic Instinct công. Ty muốn tại tháng này mới có thể kết toán cuối cùng phòng bán vé ích lợi. Nhưng đối với Scream loại này tự chủ phát hành phim, Daenerys Entertainment đương nhiên sẽ không lại cho phép rạp chiếu phim phương diện một mực kéo tới. Phim phía dưới lúc mới có thể kết toán phân chia, mà là tại lúc trước hợp đồng bên trong lấy theo tháng kết toán hợp đồng. Scream trước 4 phía thời gian tính gộp lại phòng bán vé vì 60.510.000 đô la Mỹ. Căn cứ lúc trước hiệp nghị, Daenerys Entertainment có thể theo rạp chiếu phim phương diện cầm tới phân chia dựa theo mỗi 2 tuần 10% giảm dần tần suất, tại đi trừ rạp chiếu phim điện nước, vệ sinh, bất động sản chờ một chút vận danh thành bản về sau. Trong công ty tuần thứ nhất cùng tuần thứ hai có thể cầm tới còn thừa số lượng bên trong cầm tới 90% phân chia ích lợi. Tuần thứ 3 cùng tuần thứ 4 phân chia hạ thấp 80%. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến thấp nhất 20% phân chia tỷ lệ sau không còn hạ xuống. Đi qua kiểm tra, Daenerys Entertainment này trước 4 phía theo rạp chiếu phim phương diện lấy được đến phân thành. Tương đương với tổng phòng bán vé tỷ lệ 71%. Cuối cùng vì 46,15 triệu đô la Mỹ. Chỉ là cái này 46,15 triệu đô la Mỹ phòng bán vé phân chia. Liền đã tương đương với Daenerys Entertainment theo Scream hạng mục bên trong thu hoạch được. Vượt qua 100% lợi nhuận. Mà lại, số tiền kia kết toán. Càng biểu thị Daenerys Entertainment mở ra một công ty khỏe mạnh tiền mặt chảy quay vòng quá trình. Trước đó, Daenerys Entertainment chủ yếu dựa vào năm ngoái cái kia bút 100 triệu đô la Mỹ vay. Tử thần đến cùng When Harry Met Sally. Bán đứt phân chia, ai là triệu phú các loại mấy bộ chương trình thực tế dự chi khoản cùng với Westeros công ty. Tiền mặt chuyển vận các loại tiền tài nơi phát ra duy trì vận doanh. Tuy nhiên đồng thời không thiếu tiền, công ty cũng có thể tùy thời theo ngân hàng phương diện thu hoạch được vay. Nhưng dạng này kinh doanh tổng cho người ta một loại lúc nào cũng có thể mắt xích tài chính đứt gãy. Ảo giác, hiện tại, Scream kết toán thậm chí có thể nói là vừa mới bắt đầu. Bởi vì cái này tháng 12 hoàn toàn là Daenerys Entertainment mùa thu hoạch. Tiếp đó, Basic Instinct cùng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction kết toán cũng sẽ tới sổ. Theo kỳ nghỉ mùa đông đến, ai là triệu phú? Người sống sót các loại mấy bộ chương trình thực tế mới một giai đoạn khoản tiền cũng sẽ thanh. Toán, Daenerys Entertainment còn đem tại lễ Giáng sinh trong lúc đó phát hành When Harry Met Sally. Băng ghi hình, những thứ này đều đem vì công ty mang đến duy trì liên tục không ngừng tiền mặt. Có thể nói, theo tiền tài chảy chuyển tiến vào có thể kéo dài khỏe mạnh phát triển truyền đài. Daenerys Entertainment vận hành cũng sẽ bởi vậy triệt để không bằng quỹ đạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.